Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 476-478 đại chiến. Trong, Kakuzu hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Uế thổ chuyển sinh xuất hiện ninja, thuộc tính phối hợp phi thường hợp lý. Các loại liên hợp nhẫn thuật tại chiến trường trên xính uy. Hơn nữa, hắn còn có cái này đòn sát thủ không sử dụng đây. Những thứ này uế thổ chuyển sinh linh hồn, đều là nhiều chút phổ thông ninja thôi. Những kia có lấy thành thạo một nghề, huyết kế giới hạn, đặc biệt lợi hại ninja hắn đều còn không có triệu hoán. Chủ yếu là cảm thấy có thể chống nổi liền chống nổi. Không phải cho ngũ đại nhẫn thôn người khác phát hiện, sau chuyện này sẽ rất khó giải thích. Orochimaru hai tay bao bọc lấy, lẳng lặng đứng ở thập vĩ đầu trên. Thập vĩ phía sau có lấy to lớn bóng ma nghiêng về đến trên đất. Cuồn cuộn không đoạn cho gọi ra quỷ ảnh binh đoàn ninja. Mà Orochimaru không có đại quan tâm kỹ càng mặt đất tình huống. Mà là nhìn xem trên trời. Không gian thông đạo bị mở ra. So ban đầu đại gấp mấy lần. Hơn nữa còn đang từ từ mở rộng. Mà bên trong có người vừa vặn Orochimaru đối thoại qua. Là muốn chiêu hàng hắn. Nhưng là Orochimaru rất rõ ràng cự tuyệt. Cho nên bây giờ là song phương đối chiến giai đoạn. Quỷ ảnh binh đoàn các ninja chủ yếu là đưa đến ổn định chiến trường tác dụng. Bọn họ nhân số đông đảo. Có thể rất tốt tương chiến trận khống chế tại không gian thông đạo dưới bên trong khu vực này. Còn như những phương hướng khác. Hiện nay đám ác ma cũng là rất khó đột phá. Đáp ra sóng kia thân thể khổng lồ hướng kia một trạm chính là một ngọn núi. Nagato cũng đem chính mình hàn băng chiến trường bố trí. Các loại hàn băng phủ đầy chiến trường. Như vậy cảnh vật chung quanh đối với Nagato mà nói là như cá gặp nước. Huống chi hắn còn có lấy vô hạn ma lực hắc ám mắt. Mà Kakuzu Yahiko bên kia, chính là dựa vào uế thổ thân thể vô hạn chakra vững vàng bảo vệ. Vô luận các ngươi nhân số là chúng ta gấp bao nhiêu lần. Chúng ta trực tiếp dùng nhẫn thuật cho ngươi hận trở về. Nếu như ngươi đầu sát, ngươi đại khái có thể trực tiếp hướng chúng ta phạm vi lớn liên hợp đụng lên. Mà Ruri bên kia, tốt đi, Ruri đã bị bao vây. Shikaku cũng là nhướng mày một cái. Trên trời máy bay không người thực thì truyền đưa cho hắn chiến trường bản vẽ nhìn từ trên xuống. Nhượng hắn có thể tốt hơn khống chế toàn cục. Nhưng là bây giờ, biểu hiện trên màn ảnh lấy Ruri cái hướng kia. Đám ác ma không có bị hoàn toàn cản lại. Đã bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Chuyện gì xảy ra? Shikaku liếc mắt nhìn những phương hướng khác. Đều rất rất tốt đẹp. Vì vậy đem ống kính cắt đến Ruri bên kia. Sau đó gần hơn, lại gần hơn. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy hiện trường. Một tòa xanh xanh đỏ đỏ ngọn núi nhỏ. Hồng là máu. Xanh, ách, cũng là máu. Bất quá cũng có thể là đường. Các loại ác ma cụt tay cụt chân cùng vừa vặn chết đi thân thể lũy thành một tòa núi nhỏ. Ruri một cái kiếm lớn màu đỏ ngòm nơi tay. Đối mặt điên cuồng hướng hắn vọt tới đám ác ma không chút lưu tình giơ tay chém xuống giơ tay chém. Xuống giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống. Kia chém dưa thái rau tiết tấu thật là nhìn đến Shikaku cũng hoài nghi Ruri có phải hay không đang. Chơi ninja cắt trái cây trò chơi. Sau đó, Shikaku chú ý tới. Ruri cự kiếm trên, mang theo giày đặc huyết diễm. Mỗi một kiếm vung dưới, đều kèm theo lấy đám ác ma thân thể bộ phận biến mất. Đó là bị huyết diễm hoàn toàn cháy tới cặn bã. Mà hai mắt huyết hồng Ruri, đứng coi trọng đến xa. Khi nhìn đến bộ phận ác ma vậy mà chưa có tới công kích chính mình. Mà là hướng phía ngoài chạy đi lúc. Nhất thời trên mặt thoáng cái trở nên ngoan lệ lên. Ông, một cái huyết sắc trận pháp tại đại địa trên chợt lóe lên. Cách tương đối gần Nagato chân mày giật mình. Trong lòng nhất thời bị dự cảm không tốt bao phủ. Sau đó, Nagato lập tức nhảy lên thật cao. Đồng thời dùng tầng tầng hàn băng đem chính mình bao vây lại. Giống vậy tại Ruri bên cạnh Orochimaru chỉ là nhìn Ruri liếc mắt. Không để ý đến, Sasori cũng giống như vậy. mà Kakuzu bọn họ là bởi vì mình đám người cách Ruri xa nhất cũng chưa có quản. Tức giận bùng nổ, oanh, vô hình tức giận gợn sóng càn quét, oanh, Nagato hộ thân hàn băng giống như là một cái bóng chày một dạng bị đánh bay. Ta liền biết rõ, mà Sasori thao túng đắp ra sóng, chính là bị cái này cường đại sóng trùng kích quét bay rớt ra ngoài. Kia thân hình khổng lồ ngã ngược thật là chính là tai nạn a. Mà Orochimaru chính là nhượng thập vĩ ngạnh chống lại, bị sóng trùng kích đụng chuyển hai bước. Bọn họ các có phương pháp bảo vệ mình không bị Ruri một chiêu này tức giận bùng nổ thương tổn đến. Nhưng là làm là pháo hôi đám ác ma lại không được. Sóng trùng kích càn quét trong nháy mắt, những cái này ở vào trong phạm vi đám ác ma, gần trực tiếp bị vỡ biết. Xa cũng bị sóng trùng kích trực tiếp đánh bay ra xa mấy chục mét. Tức giận bùng nổ thi triển ra, Ruri bốn phía địch người nhất thời một thanh. Sau đó, Ruri cặp kia huyết hồng hai con mắt nhìn chăm chú trên những kia thoát đi hắn cái phòng tiến này. Đám ác ma, thị hồn phong ma, một lần nữa sử dụng ra chiêu thức này. Huyết sắc phong bạo dùng cường đại sức hấp dẫn đem những kia thoát đi ác ma toàn bộ hút trở lại. Chém. Một kiếm, đem hút trở lại đám ác ma hết thảy đánh chết. Sau đó, Ruri nhìn về phía còn nơi tại chiến trường trong đám ác ma. Thình thịch thình thịch thình thịch oanh. Liên hoàn không đoạn thanh âm vang lên. Từng vị khổ người to lớn Hellfire từ thiên không rơi xuống. Rơi vào Ruri bốn phía. Đưa hắn bao vây lại. Trước kia một cái, đã bị Ruri chém thành từng khối từng khối. Kết quả hiện tại lại tới một đống sao. Mà lúc này, Ruri phía sau, trường kiếm màu đỏ ngòm đã từ đơn thuần chuôi kiếm, mọc ra một ít tiết lưỡi kiếm. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Giết, hai tay một sai, trong tay một thanh huyết kiếm biến thành hai thanh. Hai tay đều cầm một thanh, phía sau còn trôi lơ lửng lấy chuôi này vẫn chưa xong huyết kiếm. Ruri cứ như vậy trực tiếp đánh về phía cách hắn gần nhất một cái Hellfire. Đương một người Hellfire trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ruri giờ phút này man lực tỏ ra vô cùng kinh khủng. Lấy hướng, hắn kiếm thuật sẽ trực tiếp đem những thứ này chém đoạn. Nhưng là bây giờ, cũng chỉ là đánh bay. Bất quá bị đánh bay Hellfire cũng không chịu nổi. Hòn đá tạo thành thân thể. Hiện ở trước ngực đã bể không còn hình dáng. Nhưng là chung quanh Hellfire cũng không ít. Bọn họ thừa dịp lấy Ruri công kích đồng bạn mình cơ hội một loạt mà trên. Mấy chục con Hellfire một loạt mà lên. Dùng bọn họ to lớn thân thể đánh về phía Ruri. Bụi mù, trong nháy mắt liền đem chiến huống che đậy lên. Nhưng là một lát sau, nói ám trầm huyết quang bắn ra tới. Băng sơn liệt địa chàm. Ngoặc kép chấm chấm, đại địa bắt đầu nứt nẻ. Dưới đất tựa hồ có nham tương giống như tóe ra ám trầm hồng quang. Sau đó, Hellfire nhóm trên người màu xanh lá cây tà viêm bắt đầu bị màu hồng lật đổ. Phốc phốc phốc, một đạo nói màu hồng huyết kiếm từ đại địa chi hạ bắn ra. Trực tiếp đem động xuyên Hellfire thân hình. Hơn nữa kia cổ cường đại lực trùng kích trực tiếp đưa chúng nó trùng kích đến bay lên. Sau đó trên không trung, bọn họ lại chịu đựng từ dưới đất bắn ra huyết kiếm công kích. Cho tới khi bọn họ phân giải thành từng cục đá vụn mới thôi. Đá vụn ào ào ào rơi xuống. Nứt nẻ đại địa, sâu bên trong sở bung ra hồng quang cũng biến mất. Vẻn vẹn lưu lại bị phá hư dấu vết còn có số lớn Hellfire sau khi chết biến thành đá vụn. Mà một đôi huyết hồng hai mắt thân ảnh từ bụi mù trong bóng ma chậm rãi đi ra. Đi về phía đám ác ma dày đặc nhất địa phương, đã chống ra hai tay chậm rãi đưa đến sau lưng, cầm một thanh cự kiếm chuôi kiếm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.